một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương, chương 3363, sống lại từ cõi chết 4, góc truyện audio.com. Vân Thi Thi đau đến không thở nổi, nếu Hữu Hữu xảy ra chuyện gì cô sẽ không tha thứ cho bản thân mình. Thời gian trôi qua cực kỳ lâu, các thợ lặn đã không còn sức lực nữa. Tất nhiên, Cung Kiệt sẽ không thua đội, 5 tiếng tìm không thấy, vậy thì 10 tiếng, 20 tiếng. Anh không tin không có chút tin tức nào, nhưng cũng phải nói, hiện không có tin tức mới là tin tốt. Trụ sở chính của cụ Phong, trung tâm trị liệu đã bày trận chờ đợi, chợt điện thoại reo lên, Cung Thiếu Ảnh nhận được điện thoại, vẻ mặt lập tức trở nên nghiêm túc dẫn người đến sân bay. Xa xa, một chiếc trực thăng đang bay về phía này, xoay một vòng rồi đáp xuống sân bay. Gió có hơi lớn, Cung Thiếu Ảnh híp mắt nhìn thấy chiếc trực thăng đáp xuống, mắt ông chợt sáng rực. Cửa mở, phi công nhếch nhác nhảy xuống, anh ta bế đứa nhỏ đang bọc chăn trong ngực. Vội vã đi đến trước mặt Cung Thiếu Ảnh, ông trầm giọng hỏi, người có sao không? Phi công thở dốc lắc đầu đáp, boss, may là không sao, chỉ là gáy bị va đập nên hôn mê. Ông nhấc tay vạch chăn, khuôn mặt nhỏ bé thanh tú của đứa nhỏ lộ ra ngoài. Đứa nhỏ nhắm chặt mắt, những sợi mi cong dài dính lại với nhau do nước biển, mí mắt tái xanh vì ở dưới biển quá lâu. Da thịt cậu lạnh ngắt không chút hơi ấm, vì ngâm nước biển lâu nên khuôn mặt trắng nõn của cậu nhợt không còn miếng máu. Tại mặt nạ dưỡng khí nên khu vực quanh miệng và mũi cậu có dấu đỏ sẫm. Đã mở mặt nạ dưỡng khí, nhưng đứa nhỏ vẫn hôn mê như cũ, sắc mặt Cung Thiếu Ảnh khẽ biến, cẩn thận đánh giá khuôn mặt đứa nhỏ liền có hơi xúc động. Giống, cực kỳ giống, đôi hàng mi, mắt mũi có hơi giống Mộ Khuynh Thành, cái miệng lại càng giống. Đứa nhỏ này, cực kỳ giống bà ngoại nó, nhất là cặp mắt kia, liếc mắt một cái lập tức khiến ông nhớ tới bà ấy. Vì đang bị thương nên trông cậu cực kỳ yếu ớt, Cung Thiếu Ảnh biết trừ thân phận là cháu ngoại của ông, cậu còn là một trong những người phụ trách quan trọng của kế hoạch Thiên Nhãn. Vậy mà mấy năm qua, ông bị che mắt chẳng biết gì cả. Nhưng từ lúc Hữu Hữu và Cung Kiệt trở về từ đảo, có người để lộ chút thông tin nên ông điều tra theo manh mối này, ông nhanh chóng biết được thân phận của đứa nhỏ. Thì ra con gái ông còn sinh cho ông một đứa cháu ngoại thiên tài thế này. Cho tới bây giờ, ông vẫn không tin, người tạo nên kế hoạch Thiên Nhãn lại là một đứa nhỏ 8 tuổi. Chuyện khó tin hơn là, đứa nhỏ này còn là cháu ngoại ông. Tuổi còn nhỏ mà đã tài giỏi xuất chúng thế này. Ông cảm thấy kiêu ngạo vì điều đó, điều đáng tiếc là cho đến bây giờ ông mới biết Hữu Hữu là cháu ngoại ông. Khó tránh có hơi luyến tiếc, nó sao rồi, Cung Thiếu Ảnh đau lòng, lập tức ra lệnh, còn không mau đưa đến trung tâm trị liệu, phòng phẫu thuật của trung tâm trị liệu. Alice nhận được thông báo lập tức đến, khi thấy trên bàn giải phẫu là một đứa nhỏ thì có hơi ngạc nhiên. Đứa nhỏ này, không phải cháu của Cung Kiệt, lúc trước Cung Kiệt uy hiếp bắt cô phải giấu Cung Thiếu Ảnh chuyện này. Chẳng lẽ ông ta biết rồi sao? Cách chương.